Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, chương 928, Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn Tổng Bộ. Bọn họ không phải là Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn người A. Tô Nghĩa suy đoán, theo 5 người này phục sức lên không khó phán định đoạn. Cần phải thuộc về cái nào đó dòng binh đoàn đội. Mà tại Phong Dực Thành, chỉ có một cái đoàn lính đánh thuê. Cái kia chính là Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn. Trước đó vài ngày, Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn gây sóng gió. Chèn ép nguyên thành một đám đoàn lính đánh thuê không nói. Càng đem Bùi Lệ đánh thành trọng thương. Tô Nghĩa đã sớm muốn dạy dỗ bọn họ. Nếu như đối phương là Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn thành viên, tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Chòm râu dài, 5 người này có phải hay không Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn người? Tô Nghĩa hướng về dâu quay nón thủ vệ hỏi thăm. Đúng, dâu quay nón thủ vệ vội vàng gật đầu. Được nghe, Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Làm Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn 5 người đi tới gần thời điểm, hắn dưới chân nhất động, chặn đường đi của đối phương. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn 5 người đều có chút mộng. Tô Nghĩa tuy nhiên chặn đường, nhưng bọn hắn không có hướng Tô Nghĩa là đến gây chuyện phương diện này suy nghĩ. Bởi vì Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn là Phong Dực Thành số thứ 2 thế lực, càng có một tên huyễn linh cảnh võ giả tọa trấn, không người nào dám chủ động trêu chọc. Ta đến từ Nguyên Thành Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Tô Nghĩa đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, sau đó thản nhiên nói. Trước đó vài ngày các ngươi đả thương chúng ta Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn người. Có chuyện như vậy à? Nguyên lai là Nguyên Thành người. Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn một người đàn ông tuổi trung niên bật cười một tiếng, tiếp lấy có chút hăng hái đánh giá Tô Nghĩa. Hí ngược nói, chúng ta không chỉ đánh các ngươi Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn, càng đem Nguyên Thành Dòng Binh Đoàn đội tận diệt. Ngươi định làm như thế nào? Tiểu tử, ngươi không phải là đến báo thù chúng ta à? Còn lại 4 tên Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn thành viên cười to. Đã các ngươi thừa nhận, vậy thì dễ làm rồi. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một nụ cười tàn khốc cho. Phanh phanh, theo sát mà tới cũng là ngũ thanh vang rền. Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn 5 người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Nghĩa xuất liên tục 5 quyền nện lật đến mặt đất. A, nhất thời cũng là một mảnh tiếng kêu rên. Bên cạnh dâu quay nón thủ vệ lần nữa trợn tròn mắt, nghĩ thầm người trẻ tuổi này thực sự quá không chút kiêng kỵ. Liền Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn người đều dám đánh, thì không sợ bị trả thù. Phải biết, Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn có một tên huyễn linh cảnh cường giả trấn giữ. Đánh trống gieo hò, Tô Nghĩa nhíu nhíu mày. Cạch cạch bổ 5 chân, đem 5 tên pháo đài đoàn lính đánh thuê người đạp ngất đi. Toàn bộ thế giới, tùy theo an tĩnh rất nhiều. Tốt bạo lực, dâu quay nón thủ vệ hung hăng đập mạnh lưỡi. Chòm râu dài, đi trước Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn tổng bộ. Tô Nghĩa phân phó nói, nếu như không có đụng phải Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn người, hắn liền trực tiếp đi phủ thành chủ cứu người. Nhưng là đụng phải, liền nghĩ đến Bùi Lệ bị đánh thành trọng thương sự tình. Không đem Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn nhổ tận gốc lời nói, khó lấy lắng lại lửa giận trong lòng. Tiền bối, Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn có một vị huyễn linh cảnh võ giả. Dâu quay nón thủ vệ giật nảy mình. Hắn biết rõ, Tô Nghĩa tiến về Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn mục đích đúng là đi gây chuyện, mà chọc giận tới vị kia huyễn linh cảnh võ giả, liền hắn đều muốn bị liên lụy. Bớt nói nhảm, bảo ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Tô Nghĩa hừ lạnh răn dậy một tiếng. Vâng, dâu quay nón thủ vệ toàn thân run lên, cắn răng hướng phía trước đi đến. Ước chừng đi 10 mấy phút, phía trước xuất hiện một cái trang viên. Trang viên phía trên đại môn bảng hiệu bên trên, rõ ràng viết Bạo Lôi Dòng Binh Đoàn 5 cái chữ lớn. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trực tiếp đi về phía cửa chính. Dâu quay nón thủ vệ do dự một chút, vẫn là đi theo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.